Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751, đột nhiên nhô ra ông chủ. Bắc Tống Cảnh 4 năm, 1037, Tin Tô chờ phụng sắc biên soạn lễ bộ vận lược vẫn là thi phú cuộc thi tối quyền uy quan vận. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất làm hai tống khoa cử cuộc thi khuôn vàng thước ngọc. Phát hành số lượng lớn, truyền bá diện rộng rãi, rất được quảng đại sĩ tử tôn sùng, có địa vị trí cao vô thượng, sức ảnh hưởng vượt xa khỏi khoa cử phạm vi, có cực cao văn hóa giá trị. Lễ bộ vận lược làm vận thư quyền uy, bị hậu thế tiêu chuẩn, sâu sắc ảnh hưởng vận thư cổ kim vận hội cử yếu Hồng Vũ chính vận cùng với tự thư khang. Hy tự điển biên soạn, tính thực dụng biên soạn đặc điểm, phong phú tiếng Hán sách tra cứu biên soạn hình thức, văn hóa ảnh hưởng rộng khắp mà sâu xa. Lễ bộ vận lược có thể nói tống triều khoa thí sinh, tân hoa tự điển. Thí sinh có thể mang nên thư mang vào trường thi. Nếu như gặp phải ở âm vận trên, cùng với ở cấm kỵ tự trên nghi vấn, có thể lấy ghép vần vì là tự. Thông qua lễ bộ vận lược tìm kiếm lúc đó có thể dùng viết pháp. Mạnh Tử Đào trong lúc vô tình phát hiện bộ này lễ bộ vận lược. Giấy bìa ấn tạo, chỉ chất so sánh thô, chưa đập nát màu vàng tăng hoặc chử thụ vỏ ngoài ngờ ngợ có thể thấy được. Hướng ngang vân tay rộng thô, kiểu chữ cổ điển, đao pháp cổ kính. Màu mực đen thui mà không oánh. Mỗi giữa diệp 10 hành. Hành to nhỏ số lượng từ không giống nhau. Khoảng chừng trái phải đôi bên. Bản khẩu chật hẹp, chưa hình thành hình thái. Cùng nhìn thấy sơn tây ứng huyện mộc tháp xuất ra liêu khắc một số thư sấp xỉ. Cùng nhìn thấy nam tống khắc bản thư khác biệt. Không tàng thư ấn giám. Này bộ lễ bộ vận lược ấn chỉ. Rõ ràng chính là giấy bìa. Nhưng tính chất tương đối thô ráp, hướng ngang vân tay vừa rộng mà thô, đảo tương lúc chưa đập nát màu vàng tăng hoặc chử thụ vỏ ngoài. Nhiều còn sót lại ở chỉ diện, đại tống, đặc biệt nam tống khắc thư dùng chỉ đa số giấy bìa. Nhưng đa số sợi đảo đến so sánh nát, chỉ diện còn sót lại chưa đập nát vỏ ngoài người ít. Từ ấn trên giấy xem, sách này khả năng khắc bản khá sớm. Này bộ lễ bộ vận lược kiểu chữ cổ điển, tiên công đao pháp cổ kính, không bằng nam tống khắc thư như vậy kiểu chữ tuyển tú. Đao pháp thành thạo, màu mực cũng không bằng nam tống khắc thư oánh khiết thanh thuần. Biểu lộ ra khá là lúc đầu khắc thư cổ điển diện mạo. Có điều, bộ này lễ bộ vận lược cũng không phải Bắc Tống quan khắc bản. Không phải vậy tâm tình của hắn khẳng định so với hiện tại kích động hơn nhiều. Tuy rằng như vậy, Mạnh Tử Đào trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn là có thể khẳng định nó hẳn là Bắc Tống khắc bản. Hào nói không khuếch đại, sự phát hiện này đã có thể khiến học thuật giới náo động. Phải biết lễ bộ vận lực tự thành thư thời điểm, trước sau hành chưa dùng tới 30 năm, trong lúc lại nhiều lần ngừng dùng. Cho đến bây giờ, trong biển ở ngoài hiện có Bắc Tống khắc bản rất ít có thể đếm được. Phần lớn thu gom ở các quốc gia viện bảo tàng. Theo thống kê, hiện tại lễ bộ vận lược các phiên bản tồn thế đo không tới 16 loại. Nghiêm ngặt Bắc Tống phiên bản càng không tới 12 loại. Hơn nữa, Bắc cuối thời Tống năm rất nhiều Bắc Tống khắc thư hầu như toàn bộ bị hủy diệt. Tiến vào Nam Tống sau đó khoa cử cuộc thi một ít cơ bản sách tham khảo. Lúc đó dùng một cái phương thức chính là dùng Bắc Tống bản trực tiếp trên bàn. Bởi vậy bất kể là quan khắc vẫn là phường khắc, đều có trọng yếu giá trị. Phường khắc bản thân văn hóa phổ cập cùng thư tịch truyền lưu, càng có nó đặc biệt giá trị. Vì lẽ đó dù cho là phường khắc bản, tương tự Mạnh Tử Đào phát hiện bộ này chất lượng cực cao phiên bản, cũng là đầy đủ quý giá. Huống chi, này vẫn là một bộ Bắc Tống lúc đầu phường khắc bản. Rất khả năng là hiện tại phát hiện sớm nhất khắc bản. Này thì càng thêm quý giá. Cũng may, Bàng Đại Hải bởi vì có việc ra ngoài một hồi, mới cũng không nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở một chỗ đứng lâu như vậy. Mạnh Tử Đào điều chỉnh một hồi tâm tình, nghĩ làm sao mới có thể an toàn mua được bộ này thư. Ngay vào lúc này, Trần Trọng Phong gọi điện thoại lại đây. Nghe nói Mạnh Tử Đào còn ở Dĩnh Đô. Hỏi hắn có thời gian hay không? Đi tham gia một hồi loại nhỏ giao lưu hội. Hảo Uyển Dịch đối với này không có ý kiến gì. Mạnh Tử Đào liền đáp ứng rồi. Này cũng vừa hay cho hắn tìm tới một cái cớ. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào lại tìm mấy quyển vẫn tính có thể sách cổ. Tìm tới Bàng Đại Hải hỏi hắn giá tiền. Bàng Đại Hải đối với sách cổ không hứng thú gì. Đối với sách cổ phương diện cũng không cái gì nghiên cứu. Càng không cảm thấy trong này gặp có bảo bối gì. Hắn chỉ là tùy tiện lật xem một lượt. Muốn Mạnh Tử Đào 2.000 đồng tiền. Mạnh Tử Đào nào có không đáp ứng đạo lý. Sau khi trả tiền, liền đưa ra cáo từ. Bàng Đại Hải đề nghị. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu không uống gặp trà. Mạnh Tử Đào vi cười nói. Ta cùng bằng hữu liên hệ được rồi. Hắn một hồi liền đến tiếp chúng ta. Bàng Đại Hải cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy cũng tốt. Sau đó có thời gian. Có thể đến ta chỗ này đến ngồi một chút. Nhất định Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngươi này thường thường có lễ bộ vận lược bảo bối như vậy. Ta ước gì mỗi ngày đến ngồi một chút. Có điều. Mạnh Tử Đào cũng có thể thấy. Bàng Đại Hải là chân tâm muốn cùng chính mình quen thuộc. Tuy rằng đây nhất định là bởi vì thân phận của hắn quan hệ. Nhưng mình chiếm Bàng Đại Hải một món hời lớn. Trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi băn khoăn. Đương nhiên, để tránh bất ngờ, Mạnh Tử Đào hiện tại chắc chắn sẽ không nói cho Bàng Đại Hải sách cổ giá trị. Nghĩ, nếu như Bàng Đại Hải người này xác thực đáng giá kết giao bằng hữu. Sau này hay là muốn cho hắn một ít bồi thường. Đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Một lát sau, Trần Trọng Phong lái xe đến. Lên xe, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Cái gì giao lưu hội? Lúc trước làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Trần Trọng Phong vừa lái xe một bên trả lời. Này, ta là lâm thời được tin tức. Kỳ thực nói là giao lưu hội. Kỳ thực chính là từng người cầm chính mình đồ cất giữ quá khứ bán ra. Chỉ có điều ở giao lưu hội trên có thể lấy vật đổi vật. Đương nhiên kiếm lậu vẫn là đả nhãn. Liền muốn xem nhãn lực của chính mình. Hả? Đúng rồi. Trần Trọng Phong nghĩ đến một món đồ. Nơi đó dùng tiền mua muốn so với lấy vật đổi vật hơi đắt. Tại sao có thể có quy định như thế? Có người nói là người biết tổ chức cảm thấy như vậy có thể thể hiện ra, giao lưu, đi. Trần Trọng Phong nhún nhún vai. Có điều ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Ngược lại đối với ta không có ảnh hưởng gì. Đúng rồi, người có muốn hay không trở lại nắm ít thứ. Đến lúc đó nhìn thấy thỏa mãn cũng có thể dùng làm giao lưu. Dùng tiền, có thể quý trên bao nhiêu? Cái này vẫn đúng là khó nói. Có điều nhiều nhất cũng là 1-2 thành đi. Cái kia hay là thôi đi. Trần Trọng Phong gật gật đầu, nói rằng, lúc này ta dẫn theo mấy thứ đồ. Người có muốn hay không nhìn một chút? Tốt, đi tới chỗ cần đến trên đường. Mạnh Tử Đào dám thưởng Trần Trọng Phong mang mấy thứ đồ cũng làm thảo luận. Tổng vì là nói, đồ vật cũng không tệ lắm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng giá trị. Trần Trọng Phong tặc hì hì mà cười nói. Khà khà, đây chính là ta thật vất vả ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Một hồi liền nhìn cái nào chày gỗ gặp mắc câu. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta liền giúp ngươi vận may. Rất nhanh, xe đứng ở một tòa cửa kho hàng. Lúc này chu vi đã ngừng đầy xe. Có điều này cũng bình thường. Bọn họ đến thời gian quá chậm. Trần Trọng Phong mang theo mọi người đi tới cửa. Lấy ra một phần thư mời đưa cho cửa bảo an. Bảo an cẩn thận nhìn một chút. Ngoài miệng thầm nói. Làm sao làm đến muộn như vậy? Trần Trọng Phong cản hỏi vội. Lẽ nào đã có người đi rồi sao? Bảo an nói. Cái kia đến không có. Có điều cái này điểm. Có chút khách mời khẳng định đã đổi đến vật mình muốn. Trần Trọng Phong hướng về Mạnh Tử Đào nhìn. Sang, Mạnh Tử Đào nói. Đến đều đến rồi. Cũng không thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ chứ. Đi, vào xem. Nói không chắc còn có thể tìm tòi đến bảo bối đây. Ba người đi vào nhà kho. chỉ thấy cả tòa nhà kho bị người lâm thời dùng tấm ván gỗ đáp thành từng cái trường án. Mặt trên không bày ra các loại đồ cổ, thật giống như ở thị trường đồ cổ bày sạp như thế. Đương nhiên, những thứ kia so với thị trường đồ cổ nhất định phải tốt hơn nhiều. Trần Trọng Phong nhìn quanh bốn phía một cái, trong lúc cùng người quen biết gật đầu chào hỏi, nói với Mạnh Tử Đào, chúng ta là đồng thời, vẫn là tách ra xem. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị trả lời, nhìn thấy cách đó không xa, Trịnh Tông Tiên mang theo một vị lão nhân đi tới. Trịnh ca, người không phải đi kinh thành huấn luyện sao? Lúc nào trở về? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Tối ngày hôm qua vừa trở về. Trịnh Tông Tiên cười nói. Tiếp theo cho hai bên làm giới thiệu. Vị này chính là đại bá ta. Ta ngày hôm nay chủ yếu chính là cùng hắn tới được. Trịnh Tông Tiên đại bá gọi Trịnh Hâm. Hắn cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Đã sớm nghe nói ngươi vị thanh niên này tuấn kiệt. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như may mắn gặp phải. Lão gia ngài khách khí. Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà nói rằng. Hai bên hàn huyên vài câu. Trịnh Tông Tiên chú ý tới Mạnh Tử Đào trên tay ôm sách cổ. Đây là ngươi ngày hôm nay mang đến trao đổi đồ vật sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là ta vừa được. Có thể không nỡ trao đổi. Trịnh Hâm nghe vậy ánh mắt sáng lên. Không biết là cái gì sách cổ a? Lễ bộ vận lược, Mạnh Tử Đào đáp. Cái gì? Người đừng nói cho ta. Đây là Bắc Tống quan khắc bản chứ? Trịnh Tông Tiên giật nảy cả mình. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đó là đương nhiên là không thể. Có điều ta cho rằng cũng là Bắc Tống khắc bản đi. Vừa nghe nói là Bắc Tống khắc bản, Trịnh Hâm tương đương kích động, vội vã thỉnh cầu nhìn qua. Mạnh Tử Đào cũng thoải mái đáp ứng rồi. Trịnh Hâm mang theo găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra sách cổ. Lập tức liền nhập thần. Một lát sau, Trịnh Tông Tiên không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi lên, ngươi là cho là như vậy đây là Bắc Tống khắc bản a? Mạnh Tử Đào giải thích, bản khẩu là tối hiện ra đặc điểm. Chúng ta bình thường nhìn thấy Nam Tống khắc thư, mép sách so sánh rộng. Đại thể cùng bản bên trong hành tự rộng hẹp tiếp cận. Có đơn đuôi cá, có song đuôi cá, trên đuôi cá chí thượng một bên lan một đoạn, hoặc xưng vòi voi, đa dụng lấy điêu khắc bản bản to nhỏ số lượng từ. Dưới đuôi cá đến phía dưới lan một đoạn, đa dụng lấy tiên khắc công họ tên. Sách này bản khẩu cực kỳ chật hẹp, mà không lắm quy phạm. Có mép sách phía trên cái gì đánh dấu cũng không có. Chỉ ở mép sách lệch trên địa phương lưu một mặc đinh. Bên trên tuyên âm văn bạch tự thanh bằng trên. Hoặc bình trên chữ. Có thì lại không mặc đinh hắc náp. Trực tiếp ở tương ứng nơi tuyên dương văn thanh bằng trên hoặc bình trên chữ. Có ở thanh bằng trên hoặc bình trên bên trên mới tuyên một đạo dây mực. Cho đến bên trên lan. Có không tuyên. Có ở thanh bằng trên hoặc bình trên bên trên mới điêu khắc không quá thành hình màu mực đuôi cá. Có lại không tuyên, mép sách lệch phía dưới. Có ở mặc đinh hắc nắp bên trên điêu khắc âm văn bạch tự. Đánh dấu diệp mã, có không mặc đinh hắc nắp. Ở tương ứng chỗ trực tiên diệp mã, có ở thanh tiêu phía trên. Mãi đến tận bên trên lan ở giữa tiên một đạo dây mực. Ở phía dưới diệp mã bên dưới. Mãi đến tận phía dưới lan ở giữa tiên một đạo dây mực. Có lại không tuyên. Những này đều hiển hiện ra rất lớn tùy ý tính cùng sự không chắc chắn. Phản ứng đi ra cho là bản khắc ấn thư sơ hưng thời kỳ không thuần thục. Không định hình. Mang ý nghĩa sách này khả năng mở bản khá sớm. Vừa vặn. Sư phụ của ta nơi đó có Bắc Tống khắc bản phù hợp cái này đặc điểm. Vì lẽ đó ta cho rằng nó rất khả năng là Bắc Tống tiền kỳ khắc bản. Mặt khác, ngoài ra, còn có cái khác đặc điểm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đem đặc điểm từng cái nói ra. Nghe được chu vi từ từ vây lên đến người đều gật đầu liên tục. Cái kia nói như vậy. Đây chính là cho tới bây giờ. Sớm nhất lễ bộ vận lược khắc bản đi. Bên cạnh có người mang theo thán phục ngữ khí nói rằng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ta cho rằng độ khả thi cực cao. Mạnh Tử Đào trả lời, để người chung quanh tất cả xôn xao, nếu biết giá trị. Trần Phát Tân quả nhiên là không để ý vừa nãy Mạnh Tử Đào trêu chọc. Liếm mặt nói, nếu Tống lão đệ nói là giá trị ngàn vạn, cái kia liền giá trị ngàn vạn. Trần Phát Tân nói tới như chặt đinh chém sát, dứt lời, liền đề bút muốn ký rồi chi phiếu. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên thức tỉnh, hỏi, Vương lão bản vừa nãy nhưng là nói ngươi chỉ có ngàn vạn. Trần Phát Tân ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, này vị lão đệ nói giỡn, ta nếu là muốn đi qua mua đồ cổ, như thế nào gặp chỉ có ngàn vạn dòng dõi. Ngươi yên tâm, ta ở ngân hàng là quý khách, ngàn vạn ta vẫn có thể dễ dàng móc ra. Hả, thật sao? Mạnh Tử Đào vẫn là có chút không yên lòng. Trần Phát Tân giơ lên trong tay chi phiếu. Lão đệ đối với ta không yên lòng, chẳng lẽ còn có thể đối với trong tay ta chi phiếu không yên lòng sao? Ta nhưng là đường hoàng gia dáng thương nhân. Nếu như vậy, ta cho ngân hàng gọi điện thoại, tra một chút tài khoản đi. Mạnh Tử Đào cẩn thận nói. Trần Phát Tân là ngoại lai, lúc trước ở đây cũng không ai nhận ra hắn. Vậy thì có chút kỳ quái. Trừ phi đây là hắn lần thứ nhất ở trường hợp công khai biểu hiện. Bằng không giải thích không thông. Mà nếu như đúng là lần thứ nhất, vậy thì càng muốn tra xét. Trần Phát Tân có chút cuống lên. Lão đệ, ngươi làm sao có thể không tín nhiệm ta đây? Ngươi sẽ không phải là không muốn bán Ngọc Hoàn chứ? Dứt lời, hắn liền hướng về phía dưới cầu viện nói. Ta là lần đầu tiên tới giao lưu hội, liền đụng tới đãi ngộ như vậy. Tống lão bản rõ ràng là không người tín nhiệm ta phẩm. Cái này gọi là ta sau đó làm sao cùng đại gia ở chung. Lúc này, phía dưới có người cao giọng nói. Trần lão bản, đây chính là mấy chục triệu giao dịch. Giám định một hồi thật giả cũng là nên đi. Chính là a, như ngươi vậy mở một tờ chi phiếu. Ai biết là thật hay giả a? Trần Phát Tân cuống lên mắt, chỉ vào phía dưới trực trừng mắt, cả giận nói, các ngươi không ưa người mới. Ta là biết đến, nhưng ta tốt xấu cũng là có thân phận. Lúc này bị tra tài khoản, sau này còn không thường thường cho người chê cười a? Mạnh Tử Đào hào không lay được. Trước tiên không nói hắn không có bán ra bộ này sách cổ ý nghĩ. Trần Phát Tân nếu là ung dung để hắn tra tài khoản cũng còn tốt. Hiện tại hắn nhưng là làm ra một bộ cực kỳ oan ức chịu nhục tư thái nhảy nhót tưng bừng. Vậy thì càng làm hắn hoài nghi. Vì lẽ đó, hắn căn bản không hé miệng. Chỉ là nói, Trần lão bản là người có tiền, tự nhiên lĩnh hội không được chúng ta những người nghèo này môn trong lòng. Này mấy chục triệu đối với ta mà nói, là con số trên trời. Như thế nào đi nữa cẩn thận đều là không quá đáng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.